Chương 324, Kaka, ta che chở ngươi, 7. Cũng bởi vì kia khối thịt, Phồn Tinh tức giận đến 2 ngày không nói chuyện với Tần Ngạn. Mắt con hơi hơi bĩu môi, ghé vào Tần Ngạn trên lưng thời điểm, cố ý phun phao phao. Ba một chút, phao phao tại Tần Ngạn trên vai vỡ tan. Lại ba một chút, lại phá một cái. Đi một đường, liền phun một đường phao phao, Tần Ngạn cảm giác được trên vai ẩm ướt, vô vô Phồn Tinh ngông. Lại tiếp tục tại ca ca quần áo bên trên phun phao phao, ca ca muốn đánh người. Phồn Tinh ôm lấy Tần Ngạn cổ, hướng lên trên bò bò. Bắt đầu đối với Tần Ngạn cổ phun phao phao, dính hắn một cổ nước miếng. Tần Ngạn, ngươi còn như vậy, ta sinh khí sẽ đánh ngươi ca ca siêu hung. Tần Ngạn cảm giác mình nhất định phải tại Phồn Tinh trước mặt, tạo khởi làm ca ca uy nghiêm. Bởi vì người khác đều nói 3 tuổi nhìn lão, nếu là từ nhỏ không có dưỡng thành thói quen tốt lời nói, về sau trưởng thành cũng rất khó sửa lại đây. Hắn phải có ca ca huy nghiêm, như vậy về sau mới có thể tại Phồn Tinh phạm sai lầm thời điểm, nhượng nàng sợ hãi, nhưng mà, ca ca huy nghiêm rốt cuộc là không thể tạo đứng lên. Bởi vì Tần Ngạn sinh khí đem Phồn Tinh từ trên lưng buông xuống đến sau, hoắt con ủy khuất mong đợi túi đầu, sắt góc áo, một bộ ta có một chút biết sai rồi trột dạ bộ dáng. Tần Ngạn cũng mới 8 tuổi, mềm lòng vô cùng. Lúc ấy cơ hồ trong đầu trống rỗng, không biết chính mình kế tiếp muốn nói cái gì. Đợi ngày sau đi thế giới bên ngoài tăng kiến thức sau, Tần Ngạn mới biết được, hắn đó là bị muội muội mình manh đến phun mãi, không thể nào phản ứng. Phồn Tinh cào Tần Ngạn quần áo, phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn còn chảy nước miếng. Tại Tần Ngạn trên mặt hôn một ngụm, hoa hoa, thân, đừng tức giận, bắt con tuy rằng chỉ số thông minh giới hạn, nhưng trong lòng tiểu hồn quân khí chất một chút không thay đổi. Tần Ngạn, đóa hoa nhỏ, nàng. Từ nhỏ chính là nàng, cho nên, có thể tùy tiện thân. Má trái có thể, má phải cũng có thể, nghĩ hôn nơi nào đều có thể. Tần Ngạn thở dài, tính, giận không nổi. Lúc này Phồn Tinh lại xấu hì hì hướng trong lòng hắn nhảy, một bên lớn đầu lưỡi làm nũng, cưỡi ngựa hoa hoa, nghĩ cưỡi ngựa siêu thần hào có lý do hoài nghi, gấu nhỏ nếu là chỉ số thông minh lại cao một chút, thỏa thỏa tiểu yêu nữ. Am hiểu sâu đánh bàn tay cho viên ngọt táo chiến thuật. Vô pháp vô thiên chọc người dơ chân muốn đánh nàng sau, nàng lại cùng cái tiểu bại hoại dường như, ỉ tại người trong ngực hôn một cái dỗ dành dỗ dành. Cái này không, đã muốn dỗ dành được Tần Ngạn ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý nàng hướng trên đầu bò. Cười ở Tần Ngạn đầu vai, hai tiểu móng vuốt ôm lấy Tần Ngạn đầu, thường thường còn vỗ vỗ, hoa hoa nhanh thiên Tần Ngạn còn cam tâm tình nguyện. Rõ ràng vừa mới ở trong lòng, còn lời thề son sắt mỗi ngày muốn dựng nên làm ca ca huy nghiêm. Kết quả hiện tại, đừng nói làm ca ca, thật là cùng làm trâu làm ngựa không có gì phân biệt, vẫn là cái hoắt con cứ như vậy gian xảo. Đợi về sau tăng trưởng chỉ số thông minh nó chiến thần 33 còn không phải bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong không sẽ không siêu thần hào chém đinh chặt sắt lắc lắc đầu. Không có khả năng, đừng loạn tưởng. Ổn định, đừng hoảng hốt, dù sao nó cha giàu gì cũng là đường đường chiến thần đại nhân, cho dù có khả năng sẽ mắt mù tâm mù. Thích phải ngân Phồn Tinh loại này thấp chỉ số thông minh gấu nhỏ. Vậy cũng chỉ là bởi vì độc thân lâu lắm, trước giờ chưa thấy qua mấy người nữ nhân, cho nên cho dù là chỉ heo mẹ, cũng có thể thắng điêu thuyền về phần tùy ý một nữ nhân đem chính mình đùa bỡn trong bàn tay chung không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng chờ, đợi nó chiến thần 33 linh hồn mảnh vỡ siêu tập được nhiều một chút, đến thời điểm mỗi mảnh vụn nhận đến tác động. Liền sẽ càng thêm gần sát chiến thần đại nhân nguyên bản tính cách mắt sáng như đuốc oai hùng bất phàm thông minh đến. Không bằng hữu Nga, một câu này nói là chính nó thật là thông minh đến không bằng hữu có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, không sợ mây bay che mắt nhìn, không sợ hãi trước mắt bóng tối, hiểu được nhìn ra xa tương lai ánh sáng. Mà siêu thần hào có chỗ không biết, kỳ thật nó cũng có cái kim thủ chỉ đó chính là vô luận lúc nào. Đều có thể hoàn mỹ cùng chân tướng bỏ lỡ ngày sau kia tiểu yêu nữ, quả nhiên là quá phận hin quá phận cùng chỉ ngàn năm hồ ly tinh dường như, dỗ dành được nó chiến thần đại nhân liên tâm đều có thể móc ra cho nàng nói tóm lại chính là, ba, con thật sự đối với ngươi rất thất vọng á cả một mùa đông, Tần Ngạn đều phải được nhặt tuổi lửa. Nơi này mùa đông khô hành, độ ấm cứ thấp, phong thổi mạnh, hận không thể đem người một thân ra thịt tất cả đều dùng phong đao cho lăng trì xuống dưới. Vài ngày trước còn hạ tuyết, đến bây giờ tuyết đều còn không có hóa, lạnh hơn mỗi lần Tần Ngạn đều là cởi áo khoác cho Phồn Tinh mặc vào sau, một thân một mình vào núi đi nhặt tuổi lửa. Muốn leo núi, con Phồn Tinh, hắn chống đỡ không được bao lâu. Kết quả này ngày có một bó củi xuống núi thời điểm, Tần Ngạn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Phồn Tinh không thấy không có giống cái nhóc đáng thương dường như vùi ở dưới tảng cây ngủ, không biết đến chỗ nào đi. Tần Ngạn đem bốn phía tìm lần, giống một đầu nổi cơn điên tựa dã thú, khắp nơi tán loạn. Trong đầu nghĩ đều là, hắn đem muội muội làm mất đổi lại hài tử khác, hẳn là sẽ sợ được gào khóc, lo lắng về nhà không có biện pháp hướng ra trưởng giao phó. Mà Tần Ngạn nghĩ là, muội muội của hắn, hắn thân nhân duy nhất nghe người trong thôn nói, trước kia bên trong núi có dã thú. Tần Ngạn càng nghĩ càng sợ hãi, không để ý đạp đến tuyết trượt chân. Mặt dập đầu trên đất, nhất thời nửa khuôn mặt đều chảy ra giọt máu đến. Rơi ngược lại là không nhiều nặng, chính là trên mặt thương nhìn có chút dọa người, đại diện tích cọ rách ra. Liên tại Tần Ngạn cơ hồ lúc tuyệt vọng, rốt cuộc ở trong sơn cốc cái kia trên mặt sông nhìn thấy chỉ nho nhỏ thân ảnh. Núi lớn chỗ sâu độ ấm thấp, mặt sông đã sớm liền kết băng. Tần Ngạn lảo đảo bò lết chạy tới vừa nhìn mắt con đang ngồi ở trên mặt băng, bên cạnh có cái bị đánh được lệch lạc không đều kẽ nước băng tuyết. Lão đại đem chính mình ngắn béo mập móng vuốt hướng hố băng bên trong ruồi, chẳng được bao lâu, ôm con cá đi lên, ném ở bên cạnh. Sau đó tiếp tục đem móng vuốt thả vào hố băng bên trong, phảng phất tại cử hành cái gì cùng với thành kính nghi thức. Mà trên thực tế, nàng đang câu cá. Siêu thần hào thật là một ngụm lao máu mắc tại trong cổ họng. Đều nói, vô luận cái này gấu nhỏ chỉ số thông minh như thế nào, chỉ cần gặp gỡ ăn cái gì như thế nhân sinh đại sự, nàng chỉ số thông minh liền tăng vọt đến 200 trở lên. Lúc ấy Tần Ngạn không ở bên người, nàng vẫn lẩm bẩm, nhị cầu đói nha, nhị cầu đói. Siêu thần hào lúc ấy hy sinh chính ngôn từ nói cho nàng biết, lao tử không đói bụng mờ mờ tờ nàng thật là có độc, mỗi lần lẩm bẩm nhị cầu đói. Nó liền không nhịn được cảm giác mình giống như thật sự đói bụng. Thứ dữ nhị cầu, nghĩ thứ dữ siêu thần hào, mẹ, đầu lưỡi lớn, lao tử thật sự không muốn ăn thịt thoát con thèm thịt thèm ăn lăn lộn đầy đất, một bộ sinh không thể luyến tiểu biểu tình. Siêu thần hào quả thực là trải qua không được nàng cái này con rùa niệm kinh tư thế, vì thế đứng ở bên cạnh nói chuyện không đau thắt lưng cho nàng nghỉ kê bằng không, ngươi đi bắt rắn ăn đi. Trước kia cũng không phải không cầm qua.